Chương 331 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngọc Trì dị bảo. Hơn 10 hít thở phía sau, không gian sinh tồn không ngừng bị Lục Huyền đè ép, dược trĩ cuối cùng từng bước hiển lộ thân hình, gần như vô hình vô sắc nó, tại không gian thu hẹp bên trong hiện ra hơi mờ hình thái, như là một đầu không đủ thân mềm trùng tử, phán phất chất lỏng đông dạng bốn phía lư. Động, muốn tìm kiếm theo lưới lớn bên trong phá vây đi ra thời cơ, cứ việc gặp phải khốn cảnh, nó vẫn chăm chú bao trùm tứ phẩm huyền âm đan. Có thể thấy được nhiều năm như vậy qua được bao nhiêu gian khổ một mạc, đi theo ta, mang ngươi ra ngoài phía sau, để ngươi hút đan hút đủ. Lục Huyền linh thức truyền lại cho Dược Trì một ý nghĩ như vậy, linh thực thành thục phía sau trùng sáng bên trong, thường xuyên mở ra đan được loại ban thưởng, bởi vậy hắn không lo không thế cho Dược Trì một cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt, đồng thời, hắn đã hấp thu bồi nguyên đan, quẩn linh đan hai loại đan phương, tông môn trong linh điền còn trồng lấy luyện chế trúc cơ đan tầng nguyên thảo, có thế tiên. Đoán được thời gian rất có thế sẽ có trúc cơ đan đan phương ban thưởng, Dược Tử đối với Lục Huyền mời không có bất kỳ đáp lại, Lục Huyền bất đắc dĩ, đành phải đem nó dùng bạch cốt ma khôi phong ấn chặt, đợi có thời gian ở không lại đi thu. Phục nó đem Dược Tỷ tính cả bạch cốt ma khôi để vào trong thao trùng nan, Lục Huyền hít một hơi thật sâu, quanh quấn tại đan thất bên trong nhà nhạt mùi thuốc biến mất không. Thấy gì nữa, thay vào đó là một loại trải qua rất nhiều năm tạo ra một nát khảng rời đi đan dược, hướng trong cung điện tiến đến. Xa xa liền có thể cảm nhận được bên trong kịch liệt sóng linh khí. Lục Huyền đột nhiên dừng bước, nhìn trên mặt đất nằm một bộ thi hài, thần tình ngưng trọng, trên mặt đất thi hài nửa người dưới biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại nửa người trên cũng là huyết nhục hoàn toàn không có, chỉ còn dư lại trống rồng thế xác, không biết trước khi chết trải qua cái gì. Bí cảnh này tỷ lệ tử vong có chút cao a. Lục Huyền âm thầm cảm thán, từ tiến vào bí cảnh phía sau, hắn đã phát hiện hoặc là đích thân giải quyết có chí ít 6 tên trúc cơ tu sĩ vân lạc tại cái này, để không có bao nhiêu bịch thăm dò trải qua, Lục Huyền nổi lòng một cơn chấn động. Trong đó 3 cái dến từ tay ta, nghĩ đến cái này, nội tâm hãng khôi phục lại bình tĩnh. Lấy ta trước mắt tu vị, cùng đủ loại trân quý bảo vật, cái kia lo lãng chính là tu sĩ khá ghê tới đều tới, nhất định cần đến vào xem xét, bất quá, cần ấn tàng một thoáng thân phận rồi gần tiến vào trung tâm bí cảnh, cùng hắn trúc cơ tu sĩ tranh đoạt cơ duyên. Ở trước, nhạc mặt nạ màu xám mỏng như cánh ve, mang lên mặt phía sau phản phất bịt kín tầng một mỏng da, trên mặt nạ hoa văn không ngừng biến hóa, Lục Huyền tâm niệm vừa động, trong chốc lát liền trở thành một tên tướng mạo phổ thông thanh niên tu sĩ, Xê Huyền quyết định che giấu một thoáng, tạm thời không đem chính mình tu vi thật sự, bảo vật bạo lột mọi người. Nghĩ đến, hẳn theo trong những trực lấy ra cái này tứ phẩm thiên trành quỷ diện, khí tức thì bảo trì tại trúc cơ tiền kỳ giai đoạn, khung xương sơ sơ nâng cao một chút, miễn cho bị thạch trọng chờ quen thuộc người nhận ra thân hình. Dung mạo, khí tức, vóc dáng đều xuất hiện cực lớn biến hóa, Lục Huyền nghiễm nhiên thành một tên hoàn toàn mới tu sĩ. Nửa khắc phía sau, hắn lần theo linh lực ba động, đi tới cung điện trên cùng một gia ngọc thạch trong phòng, ngọc thạch phòng ốc toàn thân từ ôn nhuận thanh ngọc chế tạo thành, trung tâm nhất đào ra một cái to lớn ngọc trì, bên ngoài ngọc trì bao phủ tại tầng tầng cấm chế, đang có 7 tên tu sĩ không ngừng công kích tới cấm chế mặt ngoài. Nhấc lên từng trận linh khí triều dân, đây là vào ổ tai họa a. Lục Huyền khóe miệng giật giật, lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, đeo thiên trành quỷ diện đối với trước mắt hắn tới nói, không có bất kỳ ảnh hưởng, sinh động nửa tỉ mỉ biểu tình đều có thể rất tốt biểu hiện ra ngoài. Hắn giờ phút này, cảm giác được cổ mình phiến kia bắp thịt đều nhanh đông cứng đồng dạng, vô cấu ngọc truyền đến chỗ râm khí tức không ngừng vọt tới, cảnh cáo lấy Lục Huyền tùy ý nhìn lướt qua, vây quanh ngọc trì 7 tên tu sĩ lập tức tất cả thu vào đáy mắt. Trong 7 người, có một tên lưng còng lão giả linh lực nhất hùng hậu cường đại, có trúc cơ hậu kỳ tu vì tiên lưng cao cao đứng vững biếu lạc đà hết đợt này đến đợt khác, bất ngờ truyền đến quái dị tiếng gào, thỉnh thoảng có xám đen nhỏ bé động tác từ sau cố lộ ra, lại rất nhanh bị dì giật trở về. Hắn tại trên trận biếu hiện ra tu vi cao nhất, chiếm cứ một cái lý tưởng nhất vị trí, ngọc trì giáp ranh, còn có một tên huyết bào tu sĩ, đỏ tươi pháp bào bên trên có vô số đỏ sậm tà trùng, lít nha lít nhít chen ở một chỗ ngọ ngoại. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thẹo pháp bào bên trong thiểm điện tập ra. Lục Huyền nhìn thấy huyết bào tu sĩ nhìn lần đầu, con ngươi hơi hơi rụt lại, tu sĩ trên mình đỏ sậm tà trùng hắn rất tỉnh tường, chính là trước đây không lâu xâm nhập không minh đảo huyết ngưng âm trùng, hắn lúc ấy còn giải quyết di một đầu huyết. Ngưng âm trùng trùng vương, hai người xem như kết xuống đại lương tử. Không nghĩ tới sau màn này tà tu cũng tới tranh đoạt vũng nước đục nạc ấy, đầu kia tà dị trùng vương liền có không kém gì trúc cơ tiền kỳ thực lực. Phía sau màn nuôi dưỡng tà trùng huyết bào tu sĩ, tu vi thực lực có thể nghĩ mà biết, ngoài ra còn có một tên tu sĩ thấp bé, người mặc một bộ rộng rãi áo bào, chỉ có người bình thường bên hông độ cao ánh mắt nhìn chăm chú đến nó trên mình thời gian, Vô cấu ngọc truyền lên tới chỗ râm khí tức lần nữa nồng đậm rất nhiều, nào đó cấp độ bên trên, cũng đại biểu lấy hắn thực. Lực khủng bố, Lục Huyền tại mới đến bí cảnh ngoại vi thời gian, nhìn thấy Khôi Ngô trung niên tu sĩ cũng tại xếp nơi này, từ sĩ hóa thành trượng nửa cự nhân, toàn thân cơ bắp từng cục, hít thở ở giữa, hai đạo nhiệt nóng khí lưu màu trắng theo trong lỗ mũi phun ra ngoài, có thể thấy được nó nhục. Thân cường hãn, bên cạnh đó, còn có một người nho nhã văn sĩ, trong tay xách theo một cái dài hai thước vàng ống bút lông, bút thân linh lực phun trào, một chút liền có thể nhìn ra nó chỗ bất. Phẩm, hắn còn chứng kiến hai cái thân ảnh quen thuộc. Thạch Trọng cùng Chu Băng Vũ hai người chặt chẽ đứng chung một chỗ, trong tay Thạch Trọng cầm lấy một khối ố vàng gương đồng mép vẽ lấy đủ loại kỳ trùng dị thú, cổ quái hoa văn, Chu Băng Vũ trước mặt thì nối lơ lửng một mai. Ngân bạch kiếm hoàng, vô số như là sợi tóc đồng dạng kiếm khí không ngừng phục ra hút vào, dương cung mà không phát. Trong bảy người, chỉ có hai người bọn hẳn làm trúc cơ. Tiền kỳ tu vi, nhưng tại trận còn thừa mấy người không dám có chút khinh thường, hai người đều làm đại tông đệ tử. Trên mình bảo vật tầng tầng lớp lớp, lại có đủ loại truyền thừa cường đại, nói không chắc liền năm giữ lấy nào đó có thể chém giết trúc cơ trung. Kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ bí thuật, hoặc là nắm giữ một hai kiện trưởng bối sư tôn đưa tặng hộ thân dị báo, còn lại mưu toan tiến vào trong mấy người này trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, hoặc đã bị thoải mái giải quyết, hoặc có tự mình, biết chính mình cơ hội quá mức xa vời, sinh tử. Áp lực phía trước, chủ động rút khỏi, Lục Huyền vừa mới lộ diện, liền hấp dẫn bảy người chú. Lại có đi tìm cái chết, ta bảo bối trùng tử đều nhanh ăn quá no. Huyết bảo tu sĩ phát giác được Lục Huyền ngụy trang phía sau trúc cơ tiền kỳ tu vi, thâm trầm cười âm thanh trên người hắn đỏ tươi pháp bào không gió mà bay, bên trong huyết ngưng âm trùng nhúc nhích tốc độ phản phất tăng nhanh mấy phần, phía trước nhất lưng còng lão giả lạnh lùng liếc nhìn Lục Huyền, như là tại nhìn một người chết đồng dạng, trên lưng đột nhiên chui ra âm khí quấn quanh xanh đen anh quỷ. Hướng về Lục Huyền phát ra làm người ta sợ hãi mỉm cười, mấy người khác không có biểu thị cái gì, đảo qua một chút phía sau, liên đem lực chú ý lần nữa thả tới trước mã trên cấm chế. Như là đã lựa chọn tiến vào nơi đây, cái kia nhiều lời vô ích, sinh tử tự chịu. Lục Huyền không để ý đến huyết bào tu sĩ đám người, ánh mắt đặt ở trong ngọc trí đáy ngọc trì khói đen mờ mịt, tại trên đó không, có bốn kiện dị bảo chìm chìm nối nối. Chương 332 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Quang hồn bùng đen. Trong ngọc trì bốn kiện dị một cái dài mảnh ố vàng hương đây, cấm tể ở đáy hồ hắc khí. Khói mù lượn lờ bên trong, phản phất phun ra một tòa yên khí dài sen, trên đài sen mơ hồ có thể nhìn thấy ngồi xếp. Bản một cái tâm đầu ý hợp tượng Phật, một khối hình thái không chắc bùn đen, chậm chậm hấp thu phía dưới hắc khí, bất ngờ có mơ hồ oan hồn gương mặt theo bùn đen bên trong tuôn ra, chợt không tiếng động tiêu. Tần tại trong ngọc trì mật cái tính xảo nhỏ nhắn con dấu, bốn mặt vẽ lấy kim cương sử, Phật châu, mở, kinh phiên các loại Phật môn pháp khí, phía dưới y. Dưới hắc khí lên từng trận kim quang, trấn áp viết có một chui xanh biết tiểu kiểm, thân kiếm ống ánh long lanh, tản mát ra nồng đậm sinh cơ, như là cá đồng dạng tại trong ngọc trì tự do du động. Bốn kiện dị bảo nhìn qua đều không tầm thường, phẩm chất không tầm thường, bảy người tính cả Lục Huyền phân biệt chiếm cứ lấy một vị trí, hợp lực phá giải bao phủ ngọc trì cẩm chế, linh lực vòng bảo hộ lung lay sắp đổ, dưới đáy hắc khí khí diễm càng phách lối, phịch một tiếng nổ mạnh, linh khí vòng bảo hộ ảm vang vỡ vụn, nháy mắt hắc khí phóng đại. Bảo quang bắn ra bốn phía, bốn kiện dị bảo theo trong ngọc trì thiểm điện bản ra, mấy người đã sớm chuẩn bị, thị triển thủ đoạn, nháy mắt nhào về phía. Bay hướng phương hướng khác nhau bảo vật, tu sĩ thấp bé cánh tay mềm mại không xương, cực tốc kéo dài, một phát bắt được xanh biếc tiếu kiếm, còn không chờ thu về trong tay mình, một đạo tới từ trước người Chu Băng Vũ kiếm hoàng lôi đình kiếm mang bỗng nhiên mà tới, bổ vào hắn một đôi quái dị trên cánh tay, lão giả lưng còn trên mình bướu lạc đã đột nhiên bốc lên cao, một tiếng thê lương hài nhi tiếng nỉ non vang lên. Một cái xanh đen anh quý đột nhiên xuất hiện, cho tàn cánh tay ôm chặt lấy nhỏ. Nhắn Phật môn con dấu, lão giả gặp cái này, sắc mặt vui vẻ, đang muốn đem anh quý gọi trở về thời gian. Một đạo tối tâm mờ mịt linh quang chiếu rọi tại anh quý trên mình, làm cho nó động tác không khỏi dừng lại. Trong tay con dấu không tự chủ được rơi xuống rơi, một đạo kiếm quang đỏ ngầu như là giải lụa hiện lên, đem ố vàng hương dây bao lấy, di tới nho nhã văn sĩ trước mặt. Hắn kiềm chế nội tâm kích động, khống chế lấy kiếm quang. Trực tiếp xông hướng mặt ngoài di. Muốn chạy trốn. Huyết bào tu sĩ cười lạnh một tiếng, như vậy ưu chất huyết thực, đầy đủ hắn bồi dưỡng được một đâu huyết ngưng âm trùng trùng vương, hẳn thế nào sẽ bỏ đến thả nho nhã văn. Sĩ trời dí. Thấu trời huyết quang hướng về nho nhã văn sĩ cuồn cuộn cuốn tới, bên trong truyền đến sắc bén tiếng hí, hình như ẩn chứa vô số sâu bọ nhờ. Hẳn suy đoán cái này bùn đen vô cùng có khả năng dùng tới bồi dưỡng linh thực, bởi vậy hàng đâu mục tiêu trong bốn kiện báo vật. Lục Huyền nhìn lần đầu chọn trúng CL cái kia rỉ ra oan hồn bùn đen trên người nó, ùn đen mang theo rất nhiều oan hồn lao ra nháy mắt, hắn liền ngự sử lấy tứ phẩm phong lôi kiếm, trong chớp mắt đem bùn đen ngăn lại. Bảo vật này là ta, em một đạo thô lệ âm thanh truyền đến. Tên kia trượng nửa cao khôi ngô tu sĩ mạnh mẽ chà chà mặt đất, cao lớn thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, phóng tới phong lôi kiếm cùng oan hồn bùn đen. Lục Huyền không nói một lời, thân hình giống như một đạo phù quang, nhẹ nhàng đi tới bùn đen trước mặt, tâm niệm vừa. Trung niên tu sĩ Elege, phong lôi kiếm trên thân kiếm hiện ra thâm đen kiếm mang, gió nối lôi minh, cuồng phong gào thét, lôi đình hiện lên, mãnh liệt thăng hướng khôi ngô cao tới trượng nửa khôi ngô tu sĩ thân thể lần nữa bành trướng, toàn thân xanh đen cơ bắp như là từng khối cứng rắn nham thạch đồng dạng, trực tiếp ngăn lại đánh tới thâm đen. Kiếm mang, hắn tại luyện thể một đạo chìm đâm trên trăm năm, nhục thần cường hãn vô cùng, có thể so tứ phẩm pháp khí, đối với ngăn trở Lục Huyền kiếm mang lòng tin 10 phần. Nhưng hắn còn đánh giá thấp phong lôi kiếm cường đại, trùng sáng xuất phẩm, tất nhiên thuộc tỉnh phẩm, lấy thiên ngoại phong lôi thạch rèn đúc mà thành, ấn chứa cường đại phong lôi chỉ lực, tại đồng phẩm giai pháp khí bên trong thuộc về hàng đầu, lại thêm Lục Huyền đem phong lôi kiếm cầm ở thần bí dưỡng huyền kiếm sao bên trong, tấm bổ nhiều ngày, phẩm chất tăng thêm một bước, còn đem lúc trước lấy được thuộc tính phù hợp tam phẩm tốn lôi kiếm hoàng dung nhập trong thân kiếm. Liên làm cho phong lôi kiếm uy năng lần nữa tăng lớn rất nhiều, cùng khôi ngô tu sĩ chính diện dụng tới. Kiếm mang rơi vào nó bành trướng trên thân thể, nham thạch đồng dạng bắp thịt phản phất đậu phụ đồng dạng, thoải mái cắt ra, thật sâu. Trong vết thương còn có điện quang nhảy. An khôi ngô tu sĩ thống khổ quát, cảm nhận được thâm đen kiếm mang đối chính mình nhục thân uy hiếp, vết thương chỗ sâu huyết nhục nhúc nhích, như là có sinh mệnh lực đồng dạng, đem kiếm mang tiêu trừ đẩy ra. Hân vốn chỉ muốn có thể theo tên này vên vẹn trúc cơ tiền kỳ tu sĩ trong tay cướp một kiện bảo vật, không uống công chuyến này. Thật không nghĩ đến. Tên này không đáng chú ý tu sĩ ẩn tăng đến càng như thế sâu, lại có thể thoải mái đối chính mình tạo thành to lớn thương tốn. Trong đâu hãng huyết khí dâng lên, thế nội linh khí bạo ngược lưu động, dưới sườn, phía sau vai huyết nhục nhúc nhích, nháy mắt sinh ra bốn đầu cánh tay. Sầu cái to lớn xanh đen nắm đấm giống như trời mưa, điên cuồng đánh tới hướng Lục Huyền. Liền có chút khó khăn a. Trong tay Lục Huyền oan hồn bùn đen nháy mắt biến mất, thu nhập trong thao trùng nang. Tránh né lấy đem bên cạnh hắn khối lớn khu vực bao trùm tại bên trong to lớn nắm. Đấm kia tuy nói tại tu luyện hai môn công pháp luyện thể, nút nhiều cường thân linh quả, bảo vật phía sau, nhục thân đã cực kỳ cường hãn, cùng cái này sau khi biến thân tu sĩ có lẽ tại cùng một trình độ. Nhìn bắn cái này điên cuồng thế công, nếu là không chú ý, khả năng sẽ va va chạm chạm làm ra một ít vết thương. Thân hình hắn như là một chiếc thuyền đơn độc, tại ngập trời sóng biển bên trong thuận thế chìm chìm nổi nối. Vẫn là mau chóng giải quyết cho thỏa đáng. Khôi ngô trung niên tu sĩ là trúc cơ trung kỳ tu vi, Lục Huyền là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trong tay không tiếng động xuất hiện một trương đỏ thâm phù lục, chính là đến từ dưỡng kiếm hồ lô trùng sáng tứ phẩm đại nhật kiếm phù. Đỏ thẫm trên bùa chú, một vòng liệt nhật đột nhiên bành trướng, vô số huy hoàng đỏ thẫm kiếm mang vù vù bắn ra, đánh úp về phía sáu tay khôi ngô tu sĩ. Tu sĩ trong mắt phảng phất có một vòng liệt nhật ầm vang bạo phát, quang mang vạn trượng, thật sâu khắc vào trong thức hải của hắn. Tâm thần một thoáng hoảng hốt, chờ phản ứng lại, giả có vô số đỏ thẫm kiếm mang đi tới trước người hắn, kỹ trượng nửa cao thân thế lập tức bao phủ tại vô cùng vô tận kiếm khí trong hải dương, kiếm mang tán đi, khôi ngô trung niên tu sĩ thân hình hiến lộ ra, quỳ rạp xuống đất, sáu cái cánh tay vô lực rũ, trên thân thế có lít nha lít nhít kiếm mang lưu lại lỗ thủng, xuyên thấu qua lỗ thủng, có thể nhìn thấy nó trong thân thể cháy đen cơ bắp tạng phủ, huyết dịch tại đại nhật kiếm. Khí tiếp xúc phía dưới, đã toàn bộ bốc hơi, chỉ để lại một bộ xác. Không, trong tay Lục Huyền lặng yên hiện lên một ly quái dị đèn lồng, bạch cốt làm chui, da người làm bảo hộ, đuôi đèn phía dưới vô số đỏ sậm tua đèn phản phất xúc tu đồng dạng nhện lay động, một đạo lục quang theo khôi ngô trung niên tu sĩ đỉnh đầu bên trong bay ra, theo đuôi đèn phía dưới tiến vào trong dẫn hồn đăng trắng bệch ngọn nến bên trên, đè xuống vô số âm hồn quán niệm, lục quang dung nhập ánh đèn bên trong, một đạo rõ ràng mạnh hơn cái khác âm hồn khuôn mặt theo đó hiện lên. Nhìn cái kia mơ hồ ngũ quan, cùng khôi ngô trung niên có mấy phần tương tự. Lục Huyền cầm trong tay phong lôi kiếm, đi tới khôi ngô tu sĩ thì hài trước mặt, linh lực đáo qua. Tu sĩ túi trữ vật lập tức xuất hiện tại trong tay hắn, đại nhật kiếm phù nhất lên vô hạn kiếm khí, mặc dù không có chính điện đánh úp về phía tu sĩ khác, có thế sáu người khác tại cái kia huy hoàng kiếm mang ảnh hướng xuống. Đôi mắt hoặc nhiều hoặc ít chịu đến một chút ảnh hưởng. Linh thức cảm ứng được khôi ngô trung niên tu sĩ chết di, mọi người không khỏi trong lòng hoảng sợ. Chương 333 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hỏa lực hơi bị lớn. Lục Huyền mới vừa tiến vào Ngọc Thạch trong phòng thời gian, mọi người chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu vi, trong lòng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần khinh thị. Trong 7 người, 3 người là trúc cơ hậu kỳ, 2 người là trúc cơ trung kỳ, 2 người là danh môn chính tông xuất thân, liên thủ phía dưới khẳng định không kém gì phổ thông. Trúc cơ trung kỳ tán tu nguyên cớ đều không đem không rõ lai lịch, tu vi thấp nhất Lục Huyền để ở trong lòng. Thật không nghĩ đến, tại tranh đoạt bảo vật trong quá trình, Lục Huyền cũng là trước tiên đem đối thủ giải quyết. Mà lại là lấy thế tồi Khô Lạc Hủ giải quyết di trong đám người nhục thân cường hãn nhất Khôi Ngô tu sĩ, tuy nói còn thừa 6 người đều rõ ràng Lục Huyền là dựa vào cao giai phù lục uy lực, nhưng ai cũng không dám hứa chắc, trong tay hắn không có cái khác cao giai phù lục, hoặc là cái khác đòn sát thủ. Nguyên cớ tại Lục Huyền mò thi trong quá trình, bảo vật gần ngay trước mắt, cũng không có cái nào tên tu sĩ nguyện ý bốc lên nguy hiểm cùng hắn tranh đoạt. Mấy người vẫn như cũ lâm vào tại loạn chiến bên trong. Thạch Trọng cùng Chu Băng Vũ đến tột cùng thực lực yếu mấy bậc, tuy là nắm giữ lấy nhiều bí thuật, trong tay có pháp khí mạnh mẽ, nhưng lại chỉ có thể bảo toàn ở bản thân. Không có từ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp bản sự, hai người liếc nhau, Thạch Trọng cầm trong tay tối tăm mờ mịt gương đồng bọc hậu, Chu Băng Vũ ngự sử kiếm quang, mang theo hai người nháy mắt biến mất tại cung điện xa. Xa bí cảnh cơ duyên bốn phía đều là, không căng thiết bốc lên to lớn nguy hiểm. Huyết bào tu sĩ cùng Nho Nhã văn sĩ tranh đấu cũng rất nhanh hạ màn kết thúc, vô số huyết trùng mang theo nông đậm huyết khí, theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía Nho Nhã văn sĩ. Văn sĩ chỉ cảm thấy đến huyết dịch khắp người sôi trào, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ từ các nơi trong khiếu huyệt mãnh liệt truyền ra. Đột nhiên, mấy cái xám xanh khôi lỗi hình người theo dưới đất chui ra, không sợ chết đánh úp về phía Nho Nhã văn sĩ. Tại xám xanh khôi lỗi trợ lực phía dưới, Nho Nhã văn sĩ ngay cả chạy trốn thoát thời gian đều không có. Rất nhiều huyết trùng tranh nhau chui vào trong cơ thể hơn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn thân tĩnh huyết bị huyết trùng thôn phệ đến không còn một mảnh, chỉ để lại một bộ xác không. Cho ngươi lưu lại một bộ trúc cơ trung kỳ hoàn chỉnh thi hài. Huyết bào tu sĩ thâm trầm cười lấy, hướng vẻ xa xa tu sĩ thấp bé nói, hắn đem có huyết trùng thu nhập pháp bào bên trong, pháp bào huyết sắc rõ ràng càng sâu mấy phần, có thể thấy được huyết trùng đạt được đầy đủ tấm bố. Theo như nhu cầu mà thôi, không phải ta thi khôi trợ giúp. Người đám trùng cũng không nhanh như vậy hấp thu đến trúc cơ trung kỳ tu sĩ huyết nhục tính hoa. Từ sĩ thấp bé 10 ngón khẽ nhúc nhích, vô số cổ xám xanh nhân hình thi khôi theo mặt đất, xà ngang các nơi chui ra, giữ vững các nơi có thể thoát đi thông đạo. Thì cũng là, kế tiếp còn có một con trúc cơ hậu kỳ lão đầu tử, bất quá nhìn bộ dáng kia, chắc hẳn huyết nhục đã bốc mùi, hương vị có lẽ không ra hồn, lưu cho ngươi. Còn có cái kia không rõ lai lịch trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, ta mau chóng giải quyết, tiếp đó tới giúp người. Huyết bào tu sĩ nhìn lão giả lưng còng cùng Lục Huyền, không để ý thương lượng, phản phất hai người ở trước mặt hắn cũng chỉ là hai phần cung cấp tĩnh huyết nguyên liệu nấu. Lăng đồng dạng, ơ nghĩ không ra hai người các ngươi dĩ nhiên là đông bọn. Lão giả lưng còng trên đỉnh đầu năm sấp một cái xanh đen anh quỷ nhỏ gầy bàn tay vuốt vuốt mai kia Phật môn con dấu, trống rỗng đen kịt hốc mắt lạnh lùng nhẫn chăm. Chú lên Lục Huyền ba người, Lục Huyền yên lặng không lời. Một bộ dưới đại lão rung lấy bấy thái kê đáng đắp. Không sai, đáng tiếc đạo hữu ngươi những cái này nuôi nhiều năm anh quỷ, hôm nay muốn bị ta luyện chế thành đặc thù thi khôi. Tu sĩ thấp bé hai tay hơi động một chút, mấy chục cô xám xanh thi khôi từ các nơi phương hướng đánh úp về phía lão giả lưng còng. Lão giả sau lưng kịch liệt bành trướng, từng tiếng thê lương hài nhi tiếng nỉ non vang bên trong, hơn 10 anh quỷ hóa thành từng đạo xanh đen quang mang, xám đen bàn tay vỗ vào thi khôi bên trên. Lưu lại một cái xanh đen giấu bàn tay ấn kỹ bên trên khói đen mờ mịt, hữu thực thì khôi thân thể mặt ngoài, có thể thi khôi phản phất không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ nhanh chóng phóng tới lão giá. Lưng công, Lục Huyền trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo nồng đậm huyết sắc, đếm không hết dữ tợn huyết trùng vung vẩy nhần nhạt cánh, tranh nhau hướng hắn đánh tới. Những cái này huyết trùng đều là đạo hữu chỗ nuôi dưỡng. Lục Huyền cầm trong tay phong lôi kiếm, thâm gian kiếm mang suy suy bắn ra, đón lấy rất nhiều huyết trùng. Không sai, các hạ lập tức liên là ta những linh trùng này chất dinh dưỡng. Huyết bảo tu sĩ khặc khặc âm tiếu, đỏ tươi pháp bào bay phất phới, vô số huyết trùng từ bên trong tuôn ra, những cái này huyết trùng là huyết ngưng âm trùng a. Ta hồi trước tại trên đảo xử lý không ít, kể trong đó còn có một đầu đặc biệt lớn, bị ta dùng lửa đốt, kể nướng đến tư tư rung động, đừng đề cập nhiều thơm. Lục Huyền một bên ứng đối lấy huyết ngưng âm trùng, một bên trên mặt lộ ra hồi ức thân sắc. Hình như còn đầm chìm tại dùng lửa đốt trùng vương trong sự vui sướng. Là ngươi sát hại mất ta một đầu trùng vương. Huyết bào tu sĩ nghe vậy, giận tím mặt, phía trước hắn thả ra huyết ngưng âm trùng, tiến về quần đảo ký sinh tại tu sĩ trên mình, hút huyết dịch, vốn nghĩ không người có thể phát giác được huyết trùng tồn tại. Thật không nghĩ đến, thả ra đi huyết ngưng âm trùng bị người tận diệt mất, trong đó còn bao gồm một đầu cực kỳ trân quý huyết ngưng âm trùng trùng vương. Dám giết ta trùng vương, vậy liền lấy ngươi bản thân tỉnh huyết tới đền mạng a. Đỏ tươi pháp bào giãn ra, lập tức, đại lượng huyết dịch phản phất vỡ đê nước sông, mãnh liệt truyền ra trong vòng mấy cái hít thở, ngọc thạch trong phòng liền tràn ngập một cái biển máu, bên trong có vô số dài mảnh huyết trùng chìm chìm nổi nối, lúc ấn lúc hiện. Nguy rồi. Ngay tại miễn cưỡng ứng phó rất nhiều thi khôi lão giả lưng còng trong lòng máy động, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, bên cạnh hơn 10 anh quỷ bỗng nhiên mặt lộ hung. Quang, cùng nhau trở lại bên cạnh hắn, vây quanh lão giả, trắng bệch răng nanh mạnh mẽ cắn về phía cái cố, gương mặt, lồng ngực các nơi kể trong chốc lúc, trong cơ thể hãn tỉnh huyết bị rất nhiều anh quỷ hấp thu hết hơn phân nửa, tất cả anh quỷ tươi cười rạng rỡ, trên mình thanh quang hiện lên, bao lấy lão giả lưng còng, mang theo vô hạn oán khí, theo thi khôi bên trong phá vây. Nháy mắt thi gì nữa, Lục Huyền không có để ý lão giả lưng còng cử chỉ, thần tình tự nhiên, nhìn thấu trời huyết hải. Nhếch miệng lên. Giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khác a. Huyết hải âm trùng tàn phá bốn phía, viêm châu bạo nướng yêu trùng. Vừa dứt lời, gần tới 20 mai đỏ thâm thạch châu rơi vào trong huyết hải, tiên tay của hắn tất cả bạo viêm châu toàn bộ đập ra. Phanh phanh phanh, ngay trong miệng Lục Huyền mô phỏng lấy tiếng nổ mạnh. Từng cái đỏ thâm hỏa diễm sóng lớn nhất lên, thấu trời huyết dịch bốn phía bay lượn, xen lẫn dài ngừng không đồng nhất. Huyết ngưng âm trùng thân thể tàn phế, e bạo tạc tức nghệ thuật. Lục Huyền nhìn trong huyết hải cháy hừng hực đỏ thẳm hỏa diễm, có một loại kiếp trước dùng pháo nổ hồ nước đã xem cảm giác, gần tới 20 khỏa tam phẩm bạo viêm châu, nháy mắt bộc phát ra kinh người uy thế, trực tiếp đem một cái biến máu đốt làm, bên trong to to nhỏ nhỏ huyết trùng đều bị đốt. Làm đen xám e này, vị kia đạo hữu, ta lần trước liền là dạng này nướng ngươi huyết trùng. Bất quá lần này hỏa lực dường như lớn một chút, không chú ý dưa chúng nó nướng khét, còn mời đạo hữu thông cảm nhiều hơn. Trên mặt Lục Huyền hiện lên một chút áy náy, hắn nhìn đã hóa đá huyết bào tu sĩ, mỉm cười nói, từ sĩ trên mình pháp bào huyết sắc rút di, kinh sợ kéo tại trên thân thể hắn, mơ hồ có một loại chật vật thê lương cảm giác, đã đạo hữu thương tâm như vậy, vậy liền xuống dưới theo ngươi linh trùng a. Một đạo to lớn thâm đen kiếm mang từ phía sau lưng đánh úp về phía tu sĩ. Chương 334 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bảo trì điểm cảm giác thần bí. Huyết bào tu sĩ một thân thủ đoạn thần thông hơn phân nửa đều tại những cái kia huyết trùng trên mình, bị Lục Huyền phía dưới tiền vốn lớn, dùng hơn 20. Y am tam phẩm. Bảo vật không góc chết quanh tạc phía dưới, hóa thành hư vô, hẳn tâm thần không khỏi đến một thoáng hoảng hốt. Lập tức thâm đen kiếm mang lập tức bay đến trước mặt hắn, một cái xám xanh khôi lỗi hình người đột nhiên lóc ra, ngăn tại huyết bào tu sĩ phía trước. Còn không tỉnh lại, là muốn ngoan ngoãn chờ chết ư? Một đạo âm lãnh truyền âm tại huyết bào tu sĩ trong thức hải vang lên, từ sĩ nháy mắt thanh tỉnh, một mặt tối tăm kinh phiên bay ra, gió tà từng trận, từ bên trong tuôn ra vô số oan hồn. Lục Huyền thấy thế, tâm niệm vừa động, thâm đen kiếm mang theo đó xuất hiện biến hóa. Trong chốc lát hóa thành rất nhiều thâm đen cú, tại trong cuồng phong cực tốc bay lượn, trên cánh lôi quang lóe lên, oan hồn cùng tiếp xúc, phản phất như là bọc biến đồng dạng, phịch một tiếng vỡ vụn, mấy chục trên trăm thiên kiêu kiếm khí theo bốn phía đánh úp về phía huyết bào tu sĩ, liên tục cường hóa tứ phẩm phong lôi kiếm, lớp. Thực lực đại tốn huyết bào tu sĩ chém làm từng khối, yếm thuật nối tiếng tu hành thiên kiếm tông sản xuất tứ phẩm thiên kiêu kiếm quyết, hai người hợp lực xuống, đem một đạo lục quang theo hắn trong thân thể hốt hoảng chạy ra. Lấy thiểm điện tốc độ bay hướng tu sĩ thấp bé, Lục Huyền thần tình tự nhiên, dẫn hồn đăng lơ lửng ở trước người, đuôi đèn phía dưới vô số xúc tu đồng dạng đỏ sậm tu đèn mặt sức lay động. Huyết bào tu sĩ còn sót lại thần hồn chỉ cảm thấy đến đèn lồng phương hướng truyền. Đến một cổ lớn lao lực hấp dẫn, không tự chủ được trở về bay tới bên trong giảng hồn đăng, hóa thành trắng bệch ánh đèn bên trong một bộ rõ ràng gương mặt. Các hạ đến từ cái nào tà tông, rõ ràng liền hồn phách đều không buông tha, làm cho không người nào có thể tiến vào luân hồi bên trong. Tu sĩ thấp bé nhìn không trung tà dị đền lồng, vẻ mặt nghiêm túc mã hỏi. Ta chỉ là lấy người chỉ đạo, còn trị một thân thân thôi, các người nuốt tu sĩ huyết dịch, đem tu sĩ TH hài luyện hóa khôi lỗi thời điểm, có nghĩ tới hay không chính mình cũng có khả năng có thể sẽ có hôm nay loại kết quả này. Lục Huyền cười lạnh một tiếng, trong tay phong lôi kiếm vũ động, rất nhiều thâm đen kiếm mang gào thét lên đánh úp về phía tu sĩ thấp bé biết rõ Lục Huyền chỗ khó chơi, dù cho tu vi cao hơn nhiều hắn, trong lòng cũng cực kỳ kiên kỵ, tuy là Lục Huyền đã sử dụng ra một mai tứ phẩm kiếm phù, rất nhiều tam phẩm bảo châu, có thể tu sĩ thấp bé cũng không dám cược trên tay của hắn còn có hay không tương tự. Bảo vật cho tu sĩ vốn là thấp bé, thân thế co lại nhanh chóng, lập tức, cả người hóa thành vô số hắc tuyến, bắn vào xám xanh thi khôi các nơi trong khiếu huyệt, mấy chục cái thi khôi dường như trong nháy mắt có tư tưởng đồng dạng, đủ loại thân pháp, thuật pháp chờ một mạch hướng về Lục Huyền sử dụng ra, Lục Huyền thân hình chớp động, kiếm mang bắn ra, đem một bộ nhích lại gần mình xám xanh thi khôi chém làm mảnh vụn, dưới chân hắn một điểm, hóa thành một đạo phù quang, tránh thoát ba con thi khôi tập. Kích đồng thời, phong lôi kiếm khí hướng về lân cận một cái thi khôi chém tới. Đột nhiên, sau lưng một đạo cương mãnh kình phong thối qua, nguyên bản bị chém là mảnh vụn xám xanh thi khôi theo mặt đất nhảy lên, hoặc cắt hoặc chù y hoặc nện, đánh úp về phía Lục Huyền, một tiếng như khóc như nói anh đề thanh vang lên, phía sau Lục Huyền đột nhiên xuất hiện dài ba thước người rơm hoa hoa có vô số rậm rạp cỏ khô bệnh mà thành, bộ mặt mơ hồ có thể nhìn thấy cùng Lục Huyền có ba phần tương tự ngũ quan. Một mực treo ở bên hông thế thân tà anh ngăn lại thi khôi mảnh vụn đột nhiên tập kích, Lục Huyền lấy lại tỉnh thần, trong lòng gọi thẳng may mắn, như không phải thế thân tà anh ngăn trở, chính mình nhục thân trực tiếp đối mặt loại này quỷ dị tập kích, có khả năng có thể bởi vậy bị thương không nhỏ. Hắn không nghĩ tới cái này thi khôi bị đánh là mảnh vụn sau đó còn có thể phát động như vậy mãnh liệt đột nhiên tập kích. Thi khôi vốn là hung hãn không sợ chết, hiện tại tăng thêm tên kia tu sĩ thấp bé dung nhập, thủ đoạn công kích tăng tầng lớp lớp, dù cho là mảnh vụn cũng có thế đối chính mình xuất hiện trí mạng uy hiếp. Việc cấp bách, muốn đem ấn dấu ở rất nhiều thi khôi bên trong tu sĩ bắt tới. Thân thể có thể hóa thành vô số hắc tuyến, nhưng thần hồn lại rất khó làm đến điểm ấy, trừ phi hắn có kết đan cảnh giới linh thức cường độ, hoặc là tu hành có tuyệt thế hiếm. Thấy phân hồn dị thuật, hệ Lục Huyền tâm niệm chuyển động, một tăng mỏng manh lính khí bao trùm tại đồng tử mặt ngoài, phá vọng đồng thuật phía dưới, hắn hai mắt có thể mơ hồ phát giác được ẩn dấu ở thi khôi bên trong hắc cơ tuyến. Có thể cảm giác được hắc tuyến nhiều ít, dài ngắn, cùng tương. Ứng biến hóa, hắn giả bộ như không có phát hiện thi khôi huyền cơ, tiếp tục cùng rất nhiều thi khôi quần nhau. Ngay tại lúc này, một bộ thi khôi vụng trộm sờ đến bên cạnh Lục Huyền, tại Lục Huyền đồng thuật ảnh hưởng, cổ này thi khôi bên trong hắc tuyến rõ ràng mạnh hơn cái khác, vô cùng có khả năng. Cất giấu tu sĩ thần hồn, thi khôi đang muốn phát. Màu sắc nhìn kỹ thi khôi, nờ dê công kích thời gian, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một vết nứt, một quả xám trắng đồng tử theo trong vết nứt chui ra, không tình cảm chút nướng dấu ở thi khôi bên trong tu sĩ thần hồn trong chốc lát, cảm giác tâm thần mình không ngừng rơi xuống, vô số huyễn tượng lôi kéo hắn tiến vào một cái chốn hỗn độn. Hắn trong lòng biết không ổn, tâm thần hợp nhất, chờ tỉnh lại thời gian, lại phát hiện một đạo ngập trời kiếm ý chính giữa tập trung vào chính mình. Tỉnh vẫn kiếm phù, ở trong tay Lục Huyền kiếm phù mặt ngoài bên trong lưu tình xẹt qua, kiếm ý bốc cháy. Lấy hung hãn không thể địch nổi xu thế đánh úp về phía thi khôi trong chớp mắt, sĩ thấp bé thần hồn chuyến dời đến bên cạnh một bộ thi khôi bên trong. Tuồng nếu cùng giống như sao băng kiếm khí hình như đã đem hắn triệt để khóa chặt, một cái gấp hướng, theo sát phía sau, đem cổ kia thi khôi đánh làm một miệng, trực tiếp thăng. Hoa lưu tỉnh kiếm khí tiến lên trong quá trình, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy thế cả ngày càng mạnh, xẹt qua một đạo mỹ diệu đường vòng cung, đem có thi khôi chém làm hư. Vô ấn dấu ở thì khôi bên trong tu sĩ thần hồn tiêu tầng theo. Đem có thi khôi triệt đế giải quyết, liên không cần phải lo lãng có thể hay không tìm tới ngươi. Lục Huyền thấp giọng cảm khái một câu, dưỡng kiếm hồ lô mở ra ba loại kiếm phù bên trong, khiếu hải kiếm phù làm quần công phương thức, kiếm khí như là sóng biến đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Đại nhật kiếm phù có thể là mười chấn động cả hồn phách, đoạt người tâm trí, kiếm khí cương mãnh bá đạo, mà tĩnh vẫn kiếm phù thì là đơn thế công kích tối cường, tốc độ nhanh nhất. Có một loại không đem đối thủ chém giết liên thề không bỏ qua kiên quyết. Đáng tiếc, không có cơ hội để ngươi cược ta trong những trữ vật còn có bao nhiêu kiếm phù. Lục Huyền âm thầm nói, vừa đem tu sĩ thấp bé túi trữ vật nhặt lên. Ân, thế nào vô cấu ngọc truyền đến chỗ râm khí tức không giảm trái lại còn tăng. Trong lòng Lục Huyền máy động, linh thức đảo qua, phát hiện chẳng biết lúc nào, dưới đáy ngọc trì hắc khí đã đến một cái cực kỳ nồng nặc tình trạng giống như thực chất đồng dạng, không ngừng cuồn cuộn. Bên trong truyền đến một cổ để người run rẩy khí khi ngũ phẩm dị thọ bản đào. Bốn loại cường đại bảo vật trấn áp, Lục Huyền tâm niệm quay nhanh, một bản sách ngọc vàng rực đột nhiên xuất hiện, lật ra sách ngọc, một tiếng quán triệt toàn bộ bí cảnh uy nghiêm kêu to vang lên, một đầu toàn thân thiêu đốt lên bạch kim hai màu hỏa diễm kim ô thiểm điện bắn ra, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa hóa thành một mảnh trắng xóa, tràn ngập vô cùng vô tận thuần trắng hỏa diễm. Bên trong ngọc trì hắc khí như là mặt trời đã khuất tuyết động đồng dạng, phí tốc tan rã, e mặc kệ ngươi là lai. Lịch gì, vẫn là bảo trì điểm cảm giác thần bí tốt. Lục Huyền khép lại sách ngọc, không trung kim ô thanh thúy kêu to một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang chui vào bên trong sách ngọc, chỉ có cuồn cuộn thung trắng hỏa diễm còn đang thiêu đốt hừng hực lấy. Chương 335 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bí cảnh thực tế quá nguy hiểm. Hoang khí trong cung điện, bóng dáng Lục Huyền như là phù quang, cực tốc lướt qua, sớm tại dược viên thời gian, hắn liền phát giác được chỗ này trong bí cảnh có cái gì không đúng, theo dị biến linh chủng tin tức biết được, ngũ phẩm đa thọ bàn đào trường kỳ chịu đến tà dị khí tức xâm nhập ảnh hưởng, từ đó dị biến làm dị thọ bàn đào. Liền nói rõ lấy trong bí cảnh có tà dị tồn tại, hơn nữa khí tức không tầm thường, tiến vào ngọc thạch trong phòng phía sau, bốn kiện bảo vật gây nên rất nhiều tranh đoạt, Lục Huyền đồng dạng phát giác được bên trong huyền cơ, cùng nói cấm chế phong ấn bốn kiện bảo vật, không bằng nói là phong ấn dưới đáy vô số hắc khí, mà bốn kiện bảo vật, theo bên ngoài chỗ thần kỳ có thể nhìn ra, phân biệt lấy hấp thu, trấn áp, luyện hóa hình thức, tác dụng tại hắc khí bên trên. Những yếu tố này móc nối lên, mang ý nghĩa dưới đáy trong hắc khí cất giấu một cái cực kỳ cường đại tà dị tồn tại, phá tan cấm chế, lấy ra bảo vật, tự nhiên đem bên trong tà dị khí tức phóng xuất ra, Lục Huyền không có cho nó khôi phục thực lực cơ hội thở dốc, trực tiếp mở ra ngũ phẩm thuần dương chân hỏa lục, dùng bên trong kim ô tàn hồn phóng xuất ra chí. Dương chí cương thuần dương hỏa diễm, đem bên trong tà dị khí tức một cái đốt sạch vẻ phần đem kim ô tàn hồn cơ hội quý báu tại trong bí cảnh dạng này dùng hết, Lục Huyền cũng không cảm thấy bao nhiêu đáng tiếc, ngược lại sau khi dùng xong còn có thể dùng. Thuần dương hỏa diễm tiến hành bổ sung năng lượng, chủ yếu nhất là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Rời đi hoang đảo trong quá trình, Lục Huyền phát hiện trên đảo đã có rất nhiều gia tộc tu sĩ, tán tu thân ảnh, hắn tìm tới một chỗ nơi hẻo lánh, gỡ xuống tứ phẩm thiên trành quý diện, lần nữa khôi phục bình thường linh thực sư thân phận, không tiếp tục nhiều trì hoãn, trực tiếp xuyên qua tàn tạ tưởng nước, trở lại Tống gia trên bảo thuyền. Lục sư thúc, ngươi cuối cùng đi ra. Tống gia gia chủ Tống Dục nhìn thấy bóng dáng Lục Huyền trong tích tắc, cả người lập tức trầm tĩnh lại, tuy là đối Lục Huyền có cực lớn lòng tin. Nhưng hắn lại trong lòng một mực không yên bất an, nếu là Lục Huyền tại trong bí cảnh xảy ra bất trắc, bản thân bị trọng thương thậm chí vẫn lạc, vậy hần cũng không tốt cùng Thiên Kiếm Tông bàn giao. Ân, may mắn sống đến một mạng. Lục Huyền ngồi xuống, bình thản nói. Sư thức nhưng tại trong bí cảnh tìm tới cơ duyên gì? Tổng Dục thử dò xét nói. Trúc cơ tu sĩ quá nhiều, bên trong còn có không ít tu vi xa xa mạnh hơn ta, có thể bình an đi ra đã coi là không tệ. Về phần cơ duyên, chỉ là giải quyết đi vài đầu tam phẩm yêu thú, thu được một chút linh dược linh chủng. Lục Huyền thuận miệng nói, hắn hướng tổng gia tu sĩ cặn kẽ giới thiệu băng huyễn thiêm cùng quái dị thạch trận, để cho bọn hắn sau khi tiến vào có thể ít đi một chút đường rẽ. Tống đạo hữu, không nghĩ tới là tại bên ngoài bí cảnh gặp ngươi lần nữa. Lục Huyền trở về không lâu, Thạch Trọng cùng Chu Băng Vũ hai người liền cùng nhau mà tới, nhìn thấy Lục Huyền phía sau thần tình đều buông lỏng không ít. Lục đạo hữu xuyên qua đá mê trận phía sau đi đâu? Thế nào một mực không thấy tung ảnh của ngươi? Ba người trao đổi lẫn nhau một tháng bí cảnh chứng kiến hết thi, Chu Băng Vũ hiếu kỳ hỏi. Ta tại hao hết trắc trở, theo cái kia quái dị đá trong trận đi ra tới phía sau, vốn là muốn trực tiếp tiến vào trong cung điện, cùng hai vị đạo hữu tụ hợp, tìm kiếm bảo vật. Thật không nghĩ đến, ngày bình thường nuôi một đầu linh trùng đột nhiên xuất hiện phản ứng dị thường. Ta xuôi theo linh trùng chỉ điểm, tiến vào một cái hoang vắng trong dược viên, tìm được một chút linh chủng linh dược. Lục Huyền mặt không biến sắc tim không đập nói, để đem dược viên triệt đế tìm kiếm một lần phía sau, tiến vào cung điện thời cơ đã so đại bộ phận tu sĩ chậm rất nhiều, chỉ là tại cung điện tầng dưới chót đi lòng vòng. Đằng sau muốn đi phía trên khu vực trung tâm nhìn một chút, ngẫu nhiên phát hiện một con đường bên trong chết đi không chỉ một tên trúc cơ tu sĩ, phía trên cung điện có cường đại khí tức ba động, liên tục cân nhắc phía dưới, đành phải bất đắc dĩ buông tha, chuyến đi bí cảnh địa phương khác, săn giết yêu thú, tìm kiếm lĩnh dược. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói. Hai người chúng ta đúng là tại cung điện tầng cao nhất đợi hồi lâu. Thạch Trọng nhẹ nhàng gật đầu, thì hai vị đạo hữu xứng đáng là đại tông xuất thân, nhân trung long phượng, có thể lấy trúc cơ tiền kỳ tu vi theo những cái kia trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ bên trong giành được cơ duyên bảo vật. Ê, không biết hai vị đạo hữu tại bên trong thu được như thế nào cơ duyên bảo vật. Có thể để Lục mổ mở mang kiến thức một chút. Lục Huyền tán thưởng một câu, đò hỏi, Lục đạo hữu quá khen. Trong mắt Thạch Trọng hiện lên một chút cực kỳ mịt mờ vẻ xấu hổ, hai ta tuy là cùng nhau tiến vào bí cảnh khu vực trung tâm, có thể thực lực lại tại mấy tên tu sĩ bên trong thuộc về đếm ngược, tuy là tận lực tranh thủ, có thế cuối cùng vẫn là đoạt không qua những cái kia trúc cơ trung hậu kỳ cường đại tán tu. Thật sao, vậy dạng này lời nói, liên tương đối đáng tiếc. Lục Huyền ngữ khí vô cùng tiếc hận nói, hệ bảo vật gần ngay trước mắt, nhưng lại cùng chúng nó bỏ lỡ cơ hội, hai vị đạo hữu, đáng tiếc thực lực của ta thấp kém, không thể tranh đoạt bảo vật tư cách, bằng không cùng hai vị đạo hữu liên thủ phía dưới, nói không chắc có thể giành được một kiện hai kiện. Phẩm cấp cao bảo vật. Hân cuối cùng thở dài nói, Lục đạo hữu có phần tâm ý này liền đã rất tốt. Thạch Trọng ôn hòa nói. Về phân tiếc hận, tuy là không cách nào tránh khỏi, nhưng còn có thể tiếp nhận, cuối cùng thực lực chênh lệch quá lớn, trên người chúng ta bảo vật cũng không ít, trong lòng cũng không phải như thế cấp bách. Chủ yếu nhất là, có khả năng bảo trụ tính mạng mình. Lục đạo hữu ngươi không biết rõ lúc ấy tình huống có nhiều nguy cơ, loại trừ hai người chúng ta bên ngoài, những người còn lại đều là trúc cơ trung hậu kỳ tu vi. Còn có một cái càng đáng giận, trên mặt nối tu vi cùng chúng ta tương đương, thực tế lại có được có thể thoải mái chém giết trúc cơ trung kỳ tu sĩ cường đại kiếm phù, vừa đối. Mặt liền giải quyết đi một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thạch Trọng cần răng nói, đối với cuối cùng tên kia lạ lãm tu sĩ giả heo ăn thịt hố hành động cực kỳ khinh thường. Có thể thoải mái chém giết trúc cơ trung kỳ kiếm phù. Coi như tại Thiên Kiếm Tông, cũng là khó gặp bảo vật, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện tại chỗ này trong bí cảnh. Trong nội tâm Lục Huyền đem Thạch Trọng như vậy thái độ coi là đối chính mình thèm muốn đố kỵ, ngữ khí phụ họa nói khi cũng không biết cuối cùng bọn hắn chém giết kết quả như thế nào. Cái kia bốn kiện bảo vật cuối cùng hoa rơi tay người nào. Nhìn cuối cùng đạo kia thuần trắng hỏa diễm uy thế, có lẽ có không ít tu sĩ vẫn lạc. Thạch Trọng than nhẹ một tiếng. Theo Thạch đạo hữu nói, không chỉ một tên trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ tại trong bí cảnh thân tử đạo tiêu. Lục Huyền khe khẽ lắc đầu. Bí cảnh thật sự là quá nguy hiểm, người như ta vẫn là thích hợp hơn bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú. Trên mặt hắn hiện lên một chút nỗi khiếp sợ vẫn còn, tự dẻo nói, hình như 10 điểm vui mừng có thể theo trong bí cảnh an toàn trở về, nhặt một cái mạng. Trong bí cảnh chủ yếu nhất đồ vật đã bị phát hiện đến không sai biệt lắm, lại tiến vào cũng chỉ có thể di săn đến một chút yêu thú, thu hoạch linh dược, vật liệu, cái khác trước. Hết không cần vọng tưởng. Thạch Trọng tổng kết nói. Lục đạo hữu, hai ta đều cần trở về chỉnh đốn một thoáng, chờ thêm đoạn thời gian, bí cảnh phong ba lắng lại xuống tới, lại tìm ngươi di thả câu hải ngư hải thú. Đúng rồi, còn cũng có phía trước đáp ứng ngươi tụy linh chân dịch, tiến vào bí cảnh phía trước liền đã tại trên một chỗ tiểu đáo thu được, vừa vặn thừa cơ hội này cùng nhau. Cho ngươi. Thạch Trọng theo trong những trữ vật lấy ra một bình thanh linh chất lỏng. Chương 336 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thu hoạch tràn đầy. Linh dịch mặt ngoài linh quang điểm điểm, giống như ánh sao đầy trời, Thạch Trọng lấy ra nắp bình, lập tức, một cổ nồng đậm tính khiết thanh linh khí tức tiêu tán đi ra, nghe thế. Bên trong linh khí rục rịch. Cái này tụy linh chân dịch là tam phẩm linh dịch, bên trong ấn chứa cực kỳ nồng đậm tĩnh khiết linh khí, dùng một giọt phía sau có thể nhanh chóng bổ sung, khôi phục tu sĩ. Linh lực. Thạch Trọng hướng Lục Huyền giới thiệu nói, đa tạ hai vị đạo hữu, làm ta đạt được cái này trân quý linh dịch. Lục Huyền mỉm cười, dựa theo trước đó hẹn xong, hai cái này dưỡng kiếm hồ lô liền xem như bình này tụy linh chân dịch trả công. Hẳn một tay phất một cái, hai cái thương thanh pha tạp hồ lô theo trong những trữ vật bay ra, trong hồ lô truyền đến tranh lại kiếm minh, tự hồ tại quấn dưỡng lấy cường đại kiếm. Khí, Lục đạo hữu đại khí, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, nhận lấy cái này dưỡng kiếm hồ lô. Thạch Trọng trên mặt hai người hiện lên một chút ý mừng, không có chối từ, nhận lấy dưỡng kiếm hổ lô. Nguyên dựa vào, trong bóng tối hút nó tỉnh huyết. Thành thục phía sau, có thể dùng tới tu luyện tà đạo công pháp, cũng có thể trực tiếp phục dụng, tăng lên nhục thân cường độ. Có nhất định được động năng lực tà dị linh thực. Lục Huyền âm thầm cảm thần một câu, phản phất nhìn thấy một bàn tay trong đất bò qua bò lại, bốn phía tìm kiếm lấy yêu thú tu sĩ tỉnh huyết. Cũng tốt. Vừa vặn có thể bổ sung một thoáng âm gian trong tiếu viện tà dị loại linh thực. Tại quỷ diện Thạch Cô, kinh cức cốt cùng bắt đồng quỷ một lần lượt thành thục phía sau, kiếm môn trấn trong tiểu viện tà dị linh thực chỉ còn dư lại ngũ phẩm thánh anh. Quả tử chu, cùng huyết nhiệt hoa, trong bí cảnh đi một lần, thêm hai viên đại tướng, tứ phẩm huyết linh trưởng tham, cùng ngũ phẩm dị thọ bàn đào hần theo trong những trữ vật lấy ra một bình giao long tình huyết, rơi vào trắng tỉnh non miệng bên cạnh bàn tay linh nhưỡng bên trong tâm thần cảm ứng xuống. Lưu tại trong linh nhưỡng bàn tay bộ phận tham lam hấp thu mới mẻ giao long tỉnh huyết, theo sau không lâu, xuất hiện từng đầu nhỏ như sợi tóc đỏ tượm lạc, cho nguyên bản trắng tỉnh non miệng. Bàn tay tăng thêm mấy phần yêu dị, Lục Huyền sơ sơ bồi dưỡng một tháng mới được đến huyết linh trưởng tham phía sau, liên dò xét xem bên trong linh điền còn lại linh thực, chờ đem có linh thực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất phía sau, đang định vào nhà thời gian, đột nhiên phát giác được lòng bàn chân một thoáng dị động, cúi đầu xem xét. chỉ thấy trong thổ nhưỡng toát ra một cái sen lần tơ máu trắng tình bàn tay, một mực nắm lấy chính mình ống quần, bắp chân cùng tiếp xúc bộ vị huyết khí. Phun trào. Cái này huyết linh chưởng tham, năng lực hành động không kém a. Lục Huyền đem trắng tỉnh bàn tay dĩ chuyến đến nó ban đầu chỗ tồn tại vị trí, âm thầm cảm thán nhưng. Cũng may hành động phạm vi có hạn, kiếm môn trấn trong tiểu viện lại có tứ phẩm thiên huyễn vân yên trận phòng hộ, không phải còn thật khả năng để nó đi ra ngoài hút huyền tiếp tục trồng phía dưới dị thọ bàn đào, dùng thanh một nguyên khí đem bảo tồn tại ngưng kết trong huyết nhục đỏ sậm hột đào kích hoạt, hột đào bên trên rất nhiều khe rãnh huyết nhục nhúc nhích, chậm chậm xâm nhập nó nội bộ, yên tĩnh mọc rễ nảy mầm. Đem có linh thực xem bồi dưỡng một lần phía sau, Lục Huyền vậy mới yên tâm trở lại trong phòng. Lần này di bí cảnh, tuy nói có 10 phần chắc chín nắm chắc, nhưng vẫn là kém chút xảy ra bất trắc. Hai tên trúc cơ hậu kỳ tà tu liên thủ, cùng cuối cùng bị Thuân Dương Chân Hỏa Lục Chí Dương Chí Cương Hỏa Diễm giải quyết, chết từ trong trứng nước hắc khí tồn tại, hơi. Không cẩn thận, liền có thể dẫn đến bị thương. Cũng may thu hoạch tương đối khá, cũng không uống công ta bốc lên nguy hiểm đi một chuyến. Sau đó vẫn là thành thành thật thật chờ trong sân, bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú. Lục Huyền âm thầm quyết định nói, tiếp xuống hơn một năm thời gian bên trong, hắn cũng rất tốt làm được một điểm này, mỗi ngày cùng linh thực linh thú làm bạn, thời gian còn lại dùng tới công pháp tu hành, kiểm quyết, thỉnh thoảng rút sạch chỉ điểm một chút Tống Vân kiếm đạo pháp môn, cùng giáo dục Tống Tư Ninh một chút bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm, nếu là Thạch Trọng mời, thì đi qua thả cầu hái ngư hải thú, thư giãn một tí tâm tình, bất quá, hắn một mực không có tiến vào thâm hải khu vực ý nghĩ. Chỉ hạn nhất định tại quần đảo phụ cận, câu đi lên hải ngư hải thú cơ bản dùng tới nuôi dưỡng nham giáp quy. Thanh giác long lý, cùng đối huyết nhục có nhu cầu dị thọ bàn đào, huyết linh chưởng tham, trong lúc đó, Thạch Trọng Chu Băng Vũ hai người chưa từ bỏ ý định, tính toán mời hắn lại đi bí cảnh thăm dò, đều bị Lục Huyền nói khéo từ chối, hai người đành phải coi như. Thôi trong lúc này, giao súng thủy huỳnh thảo thành thục một đợt gần tới 200 gốc thủy huỳnh thảo, 50 gốc dùng tới ngưng loại. Còn lại 150 cái chùm sáng màu trắng bên trong, bởi vì thủy huỳnh thảo đại bộ phận. Làm phổ thông phẩm chất nguyên nhân, mở ra hơn 30 năm tu vi ban thưởng, làm cho Lục Huyền đột phá trúc cơ trung kỳ phía sau, trì trệ không tiến tu vi tiến thêm một bước. Chỉ là bởi vì thiên tư quá mức bình thường, cách đột phá đến trúc cơ hậu kỳ còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, tu hành không nhật nguyệt, 3 năm đóng giữ kỳ hạn, cuối cùng hơn một năm nhanh chóng đi qua .erong lúc này, Lục Huyền gieo xuống 10 gốc phổ thông kiếm thảo toàn bộ thành thục. Bởi vì đều là dùng tứ thời kiếm quyết bồi dưỡng nguyên nhân, thành thuộc phía. Sau kiếm thảo có tương ứng thuộc tính, thu hoạch chùm sáng màu trắng đều làm bốn loại khác biệt kiếm ý túi kinh nghiệm hấp thu lấy phía sau. Lục Huyền đối với tứ thời kiếm quyết khống chế đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới, còn lại kiếm thảo bên trong, phong lôi kiếm thảo bởi vì kiếm thảo linh chủng tại trong vỏ kiếm khác biệt thời gian đoạn dị biến, nguyên cớ sinh trưởng tiến độ có rõ. Ràng khác biệt, ban đầu giao xuống một gốc gần trọn vẹn thành thuộc tam phẩm tính quan kiếm thảo. Đã trưởng thành là hình như dài ba thước kiếm linh thực, trên thân kiếm tỉnh qua ngưng kết, óng ánh lóa mắt, mỹ lệ bên trong cất giấu. Cường đại kiếm ý, khoảng cách trọn vẹn thành thục phóng chừng không cần bao lâu thời gian, tứ phẩm kiếm thiên kiêu, theo lấy Lục Huyền đối với tương ứng thiên kiêu kiếm quyết khống chế đến càng tỉnh thuần thuần thục, bồi dưỡng thời gian ngắn nhất kiếm. Thiên kiêu cũng tiến vào nhanh chóng trưởng thành kỳ, lớn nhỏ kích thước không đồng nhất thăng tách trên chạc cây, ngưng luyện ra mấy chục cái kiếm khí cú, cùng chạc cây hòa. Là một thể. Tỉ mỹ trường vũ cánh phản phất từng chui sắc bén tế kiếm, dị thọ bàn đào gieo xuống hơn một năm, đã dài đến gần tới một người cao, cây đào linh khí bức người, tản mát ra mê người thanh hương, xa xa liền có thể cảm nhận được trong. Đó nồng đậm sinh cơ, chỉ là linh nhưỡng chỗ sâu, dị thọ bàn đào phát triển bộ rễ phía dưới, chất đống như ngọn núi nhỏ hài cốt, cùng mặt đất thuần khiết vô hại bộ phận tạo thành so sánh rõ ràng, huyết linh trưởng tham từ hài nhi bàn tay lớn nhỏ, trưởng thành đến 7-8 tuổi bàn tay hài đồng lớn nhỏ, nhỏ bé trên bàn tay. Từng cái huyết sắc mạch lạc càng thô chắc, toàn. Bộ bàn tay mơ hồ có thể nhìn thấy màu đỏ nhàn nhạt hơn nữa, hành động phạm vi càng lúc càng lớn, nếu là hút không đến đầy đủ yêu thú tỉnh huyết, liền tại trong linh điền bò qua bò lại, có một lần kém chút đụng tới trước làm. Khách tiểu cô nương Tống Tư Ninh, Lục Huyền dưới cơn nóng giận, cưỡng chế giới huyết nửa tháng, xem như kém chút bạo lộ ra trừng phạt linh thú phương diện, nham giáp quy, thanh giác long lý, dược trị thậm chí cô động sa thạch công cụ người tụ sa loa. Cũng tất cả đều trưởng thành không ít chỗ đóng giữ không minh đảo, hơn một năm nay cũng không phát sinh cái gì khá lớn dị thường sự tình, thỉnh thoảng có hải thú hải ngư tập kích nuôi dưỡng lấy không minh linh ngư thủy vực, cũng bị Lục Huyền tổ chức. Tống gia, thoải mái giải quyết bí cảnh mới xuất hiện, cũng dẫn đến trên đảo bất ngờ xuất hiện tà tu bóng dáng, Đạp Vân Xá Ly trước tiên phát giác, tiếp đó bị Lục Huyền dùng hư không yếm mục giám thị, nếu là có lấy đối không minh đảo bất lợi hành động, vậy liền trực tiếp bắt được, dùng làm dị thọ bàn đào cùng huyết linh trưởng tham chất dinh dưỡng. 3 năm kỳ hạn đã đến, là thời điểm về tông môn. Lục Huyền nhìn Vô Ngân Hải mặt, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Chương 338 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Khắp nơi trùng sáng. Thông minh đảo. Tốt, liền đưa đến nơi này đi. Tiếp nhận đồng môn của ta ít hôm sẽ đến trên đảo, về sau có việc có thể hướng hắn cầu giúp. Lục Huyền cưỡi tại bàn điều rộng lớn trên lưng, hướng sau lưng lấy Tống Dục cầm đầu một đám Tống gia tu sĩ nói. Lục sư thúc, đây là một điểm không minh linh ngư chế thành tiểu đặc sinh, cho sư thúc ngài lưu cái kỷ niệm. Tống Dục đưa qua một cái tỉnh mỹ hộp ngọc, trong giọng nói có mãnh liệt không bỏ. Lục Huyền đóng giữ không minh đảo 3 năm trong lúc đó, tuy là ngày bình thường ít giao du với bên ngoài, nhưng trên đảo nếu là xảy ra vấn đề gì, hẳn tổng hội trước tiên chạy. Tới nhất là huyết trùng ký sinh một chuyện, trước đó thông tri, chuẩn bị sẵn sàng, lại đem những cái kia tà dị sâu bọ bắt tới, toàn bộ diệt sát, làm cho một tràng sóng gió lớn đến đây. Tiêu trừ trong vô hình nguyên cớ, Tống Dục cùng từ trên xuống dưới nhà họ Tống đều không bỏ được Lục Huyền rời đi. Lục Huyền không có chối từ, tiếp nhận hộp ngọc, ngắm nhìn sau lưng Tống Dục Tống Vân. Ta đi phía sau, nhớ đến cố gắng tu hành, chờ mong tại Thiên Kiếm Tông cùng người gặp nhau ngày ấy. Phải. Lục tiền bối. Ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Vân chỉ là thiếu niên Tống Vân vành mắt đỏ lên, trùng điệp gật đầu, bản thân hẳn thiên phú không tồi, tăng thêm Lục Huyền hướng dẫn, tuổi tác còn nhẹ nhàng đã đến luyện khí tầng sầu, chờ đột phá đến luyện khí cao giai phía sau, liền có thể thử. Lấy bái nhập Thiên Kiếm Tông, Lục Huyền bàn giao Tống Vân một câu, quay đầu, nhìn về một bên lãng lệ nữ tu Chu Băng Vũ, nghĩa Chu đạo hữu, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào có thể gặp nhau, ta ngày bình thường rất ít rời đi tông môn, nếu là có cơ hội, có thể tới Thiên Kiếm Tông thăm hỏi tại hạ. Thạch Trọng sớm tại phía trước Lục Huyền hoàn thành đóng giữ nhiệm vụ, tuy là luyến tiếc Vô Ngân Hải cái này một trân quý câu điểm, nhưng vẫn là trở lại Ly Sơn Tông, từ những môn khác tiếp nhận. Tốt, Lục đạo hữu, sau này còn gặp lại. Chu Băng Vũ từ tốn nói. Sau này còn gặp lại. Lục Huyền chấp tay, tâm niệm vừa động, phong chuẩn phát ra một tiếng thanh thúy kêu gọi, màu xanh nhạt trên cánh linh quang hiện lên, hóa thành một đạo thanh quang thằng. Lên Vân Tiêu Hải ngày phía sau, kỷ môn trấn, Lục Huyền không chế bàn điểu rơi xuống to lớn đá xanh trên quảng trường, tại các nơi cửa hàng, tán tu trên gian hàng sơ sơ tiếp tế xuống, không kịp chờ đợi đi tới chỗ kia âm. Gian trong tiểu viện, mở ra Thiên Huyễn Vân Yên trận, một cổ quen thuộc chỗ râm khí tức nháy mắt vọt tới, Lục Huyền lần trước mang di mấy loại âm gian linh thực phía sau, tiểu viện liền lộ ra trống trải rất nhiều, trước mắt chỉ có ngũ phẩm thánh anh quả tử chu cùng ngũ phẩm. Huyết nghiệt hoa. 3 năm không hảo hảo bồi dưỡng, ta cái này hai âm gian tiểu bảo bối cũng không biết qua đến như thế nào. Hắn đi tới trước mặt thánh anh quả, trên mặt đất kết lấy một cái như là phôi thai linh quả nội bộ, phá vọng đồng thuật phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy ấn nút lấy. Một cái khô héo nhỏ gầy xám đen trẻ nhỏ, phát giác được Lục Huyền nhìn chăm chú, xám đen trẻ nhỏ hóa thành một mảnh hắc ảnh, vô thanh vô tức ấn nấp chính mình thân hình. Thỉnh thoảng có như không âm lãnh khí tức tụ tập tại Lục Huyền trên mình, biểu lộ rõ ràng nó tồn tại. Đáng thương thánh anh, đều 3 năm không ăn tiểu hài. Lục Huyền cảm thần một câu, theo trong thao trùng nang đem cái kia 5 con đồng tâm ma một anh lấy ra. Tử điện kiểm vung lên, một đạo tím đậm điện mang đánh vào. Thảm một anh màu xanh lá bên trên. Tỉnh lại. Nôn điểm anh đông hồn phách. Bị điện giật ca nhọn kích, một anh toàn thân run rẩy, cuốn quanh ở nó thân gặp xanh đậm phù văn xích linh quang hiện lên, đem nó triệt để phong ấn chặt, một anh xám trắng trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, từng có phong phú điện giật kinh nghiệm nó trong lòng biết chính mình tình huống, sớm muộn muốn phân ra mấy đạo anh hồn phách đi ra, sớm phân còn có thể khỏi bị một chút điện giật nổi khố, mấy hơi thở phía sau. Một cái lớn chừng quả đấm anh đồng hồn phách theo một anh rốn chỗ kia tối tăm. Trong cửa động gia nan leo ra, thân hình ngưng tụ không tan, hiện màu xám trắng, ánh mắt trống rỗng, đờ đẫn nối giữa không trung, cảm giác được anh đồng hồn phách xuất hiện, bên trong thánh anh quả xám đen trẻ nhỏ xuất hiện lần nữa, hít một hơi thật sâu, anh đồng hồn phách như là mì đồng dạng hoạch vào linh quả bên trong, Lục Huyền bắt chước làm theo, theo một anh trong thân thể gạt ra mấy đạo hồn phách, từng cái nuôi nấng cho thánh anh quả, đảo mắt đạt được cái này thánh anh quả tử chu đã có. Tốt mấy năm, trước mắt linh thực ở vào nhanh chóng trướng thành kỳ, nhất định cần đến suy tính một chút phía sau màn tên kia tà tu. Trong viện tử thánh anh quả không phải hoàn chỉnh cây, chỉ là cây mẹ chia ra bộ phận tử chu, đem tử chu ném đi ra phía sau màn tà tu tại nó gần sát thành thục thời gian, có thể. bám thân tại phía trên, quan sát nhận biết xung quanh tình huống. Lục Huyền đã sớm muốn đem hắn tính cả thánh anh quả cây mẹ câu di ra, quyết định chờ qua một đoạn thời gian nữa, hư không yếm một luyện hóa đến càng thuần thục phía sau, thỉnh thoảng đến trong viện tử tới xem một chút, ngược lại giám thị phía sau màn tà tu, thật tốt bồi dưỡng một phen thánh anh quả phía sau. Lục Huyền đi tới huyết nhiệt hoa bên cạnh. Một cái chạm rỗng huyết cầu sinh trưởng tại một cái đỏ sậm dài mảnh trên thân cây. Huyết cầu như là từ vô số nhỏ bé huyết quản bệnh mà thành, hồi lâu không có hấp thụ đến mới mẻ huyết dịch, nhỏ bé huyết quản cùng so với trước kia, lộ ra héo rút rất nhiều, linh thức thăm đò vào huyết cầu bên trong vô biên vô tận huyết hải cũng không có phía trước thanh thế, yên lặng như gương, chỉ có chính giữa có một đóa đỏ tươi. Bông hoa nụ hoa chờ nở, Lục Huyền mau từ trong những trữ vật lấy ra giao long tình huyết, đổ vào tại huyết cầu mặt ngoài, nhỏ bé huyết quản nháy mắt có sức sống, mặc sức mút lấy giao long tĩnh huyết, một thoáng biến đến tiên hoạt, bên trong tĩnh mịch huyết hải gợn sóng lại nối lên, huyết lãng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, chính giữa đó tươi bông hoa chậm rãi đem nụ hoa giãn ra, thật tốt nuôi nấng huyết nhiệt hoa phía sau. Lục Huyền lại từ trong thao trùng nang lấy ra dị thọ bàn đào, cùng huyết linh trưởng tham kế ghép tại trong tiểu viện. Thao trùng nang cao hơn sinh sinh đại hai cái phẩm giai, duy trì linh thực sinh cơ hiệu quả càng mạnh, ngắn ngủi mấy ngày, đối với hai loại linh thực không có bất kỳ ảnh hưởng. Dị thọ bàn đào tuy là tiền thân là mũ phẩm đa thọ bàn đào, có thế dị biến phía sau, Lục Huyền không dám đặt ở tông môn gieo trồng, đành phải lưu tại kiếm môn trấn âm giang trong tiểu viện. Đến tận đây, trong tiểu viện tổng cộng có 4 loại tà dị linh thực, 3 loại là mũ phẩm linh thực, kém nhất là tứ phẩm huyết linh trưởng tham. Cũng may lúc trước theo trong thiên long hô cho những cái kia giao long kiểm tra sức khỏe rút máu lấy đến đủ nhiều tĩnh huyết, không phải còn thật ứng phó không được cái này hai đại hút máu linh thực. Lục Huyền nhìn Khê Dung đưa chạm rỗng huyết cầu, cùng trong sân không an phận bốn phía nhúc nhích đỏ nhạt bàn tay, trong bóng tối cảm khái nói, thật tốt chăm sóc bồi dưỡng cái này 4 loại âm gian linh thực phía sau. Lục Huyền quy tông sốt ruột, ngự sử lấy bàn điếu, trong khoảnh khắc dĩ tới tông môn hộ pháp bên ngoài đại trận, xuyên qua chu thiên tĩnh đấu kiếm trận, một cổ nỏng đậm tĩnh khiết linh khí phá vào mặt. Vẫn là tông môn tốt a. Lục Huyền sinh lòng cảm khái. Tại Không Minh đảo thời gian, mặc dù chỉ là một cái hồ cá cục, nhưng chung quy có chút không yên, trở lại tông môn phía sau, liền tràn đầy đều làng tâm, trong lòng hẳn nhớ mong lấy trong động phủ 3 năm không thấy rất nhiều linh thực, bởi vậy, không có vội vã di giao tiếp nhiệm vụ, mà là trước tiên trở lại động phủ, mở ra trận pháp, nồng đậm sương trắng tán đi, quen thuộc cảnh tượng hiện lên ở trước mắt. Bóng dáng Lục Huyền lướt qua, đi tới trong linh điền, nhìn quanh bốn phía, các nơi có hơi hơi bạch quang lấp lóe, trùng sáng trải rộng đỉnh núi các nơi. Chương 339 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Mê dục đang cực lạc tâm kinh. Đầu tiên đập vào mì mắt là nhị phẩm liệt diễm quả cùng băng la quả. Lúc ấy làm lựa chọn linh quả tự do, Lục Huyền cố ý lấy đến hai loại linh quả ngưng chủng chỉ pháp trong linh điền, mỗi người trồng lấy 10 gốc liệt diễm quả cùng băng la quả, mỗi một gốc trên linh thực mang theo mười mấy hoặc hình như hỏa diễm, hoặc hàng ý lãm liệt. Linh quả e băng cùng hỏa chỉ quả. Cũng may thời gian trôi qua không đến bao lâu, thành thục linh quả còn không có rớt xuống, bằng không một đoạn thời gian không hưởng thụ được băng hỏa tầng 2 mỹ diệu. Mùi vị Lục Huyền, đem chín mọng linh quả lấy xuống, thuận đường nhẹ nhàng nhặt theo đó hiện lên trùng sáng màu trắng, mỗi một mai linh quả rơi vào trong tay, liên sẽ có một đạo ý niệm theo trong đầu hy. Nhiều loại trùng sáng ban thưởng liên tiếp xuất hiện. Thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả một mai, thu dược tam phẩm bảo vật bạo viêm châu. Thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả một mai, thu được tam phẩm bảo vật hồng liên diễm. Nháy mắt bạo phát phạm vi lớn hỏa diễm đỏ sậm thạch châu, có thể dùng để luyện gia luyện khí hồng liên diễm, có thể bốc cháy tỉnh nguyên, nháy mắt tăng lên trên diện rộng thân cường độ phần nguyên đan đan phương túi kinh nghiệm, thu hoạch nhị phẩm băng la quả một mai, thu được tam phẩm đan dược ngọc cơ đan. Thu hoạch nhị phẩm băng la quả một mai, thu được tam phẩm phù lục thủy long phù. Có cường đại chữa trị hiệu quả ngọc cơ đan. Có thế kích phát ra trung giai thủy long thuộc tam phẩm phù lục, có thể làm tu sĩ tại trong nước tự do hành động thủy hành châu, có thể phụ trợ tu luyện băng hệ công pháp trăm năm băng phách. Lục Huyền tới một lần thu hoạch lớn, đủ loại đan dược, đan phương, bảo vật, tầng tầng lớp lớp, mê hoa mắt. Phía trước tại trong bí cảnh một lần tiêu hao hết hơn 20 mai tam phẩm bạo viêm châu, không nghĩ tới về tông môn một chuyến, không chỉ bổ sung hoàn tất, thậm chí lấy bạo viêm châu số lượng còn muốn so phía trước nhiều. Nhiều như vậy dùng như thế nào đến xong? Lục Huyền phiền não nghĩ đến. Linh thức đảo qua chỉnh tọa đỉnh núi, phát giác được tại đỉnh núi nơi hẻo lánh, ba cây mê tiên đào bên trên đồng dạng mang theo không ít trùng sáng màu trắng, cái này không nghiêm chỉnh linh đào, không biết rõ có thể mở ra cái gì trùng sáng ban thưởng, Lục Huyền cảm khái ở giữa, thân hình bay tới mê tiên đào phía trước. Phấn hồng linh đào tại phấn bạch non miệng lá đào ở giữa như ẩn như hiện, có một loại nửa chặn nửa che. Dụ hoặc cảm giác, dưới cây đào, tích lũy đã lâu mê tình chướng khí giống như thực chất, như là cho mê tiên đào cây cùng linh đào đóng lên một tầng mỏng manh sa đỏ, gió nhẹ thối, sa đỏ phăng phất chậm rãi rút đi, lộ ra ấn dấu ở bên trong thủy nộn linh đào yêu quỷ đang theo trong tay áo của Lục Huyền chui ra, nhìn chăm chú lên mê tiên đào vị trí, không tự chủ được bài tiết ra màu xám dịch nhờn, đi cái kia hoang đảo đợi 3 năm, nó còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại tâm tâm niệm niệm mê tiên. Đào, Lục Huyền cho chính mình cùng yêu quỷ đang phân biệt thi triển một đạo thanh tịnh chú, ánh mắt trong suốt, bay tới một mai linh đào phía dưới, cẩn thận đem nó hái xuống, linh đào xúc cảm vô cùng tốt, nằm trong tay vừa đúng, để Lục Huyền không ngừng sinh ra ý nghĩ xấu, tâm thân ngưng kết tại phấn hồng thủy nộn linh đào bên trên, một đạo ý niệm theo trong đầu hẳn hiện lên. Mê tiên đào, tam phẩm linh quả, 3 năm tả hữu lần đầu kết quả, về sau 2 năm kết quả một lần, mãi cho đến nó sinh mệnh cực hạn. Thành thuộc phía sau linh quả nội quấn chứa phong phú linh lực, nhận sâu tu sĩ, yêu thú hoa nghênh, trường kỳ dùng ăn có trú nhang hiệu quả, có thể tăng cường dùng ăn người mị. Lực cũng có thể dùng tới luyện chế một ít đặc thù đan dược hoặc là sản xuất đặc thù linh dịch. Có thuật trú nhang linh quả, đối với một ít nữ tu tới nói, có thể nói là trân quý bảo vật. Lục Huyền âm thầm cảm thán một câu, đem lực chú ý thả tới trước mắt chùm sáng màu trắng bên trên, thò tay nhẹ nhàng chạm vào, hơi hơi lấp lóe chùm sáng màu trắng nố tung thành vô số nhỏ bé điểm sáng, thấu trời điểm sáng mang theo nhàn nhạt phấn hồng, trần vào Lục Huyền nội. Thu hoạch tam phẩm mê tiên đào một mai, thu được tứ phẩm đan dược mê dục đan. Ý niệm hiện lên, một mai đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay của Lục Huyền, đan dược bồ câu trứng lớn nhỏ, hiện cực kỳ hiếm thấy màu hồng phấn, mặt ngoài có nhạt hổng linh khắc, chợt nhìn, linh văn như là tạo thành vô số cổ có lõi có lõm nổi bật thân, tất có mê hoặc chỉ ý. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại phấn hồng trên đan dược, nháy mắt biết được liên quan tới nó cặn kẽ tin tức mê dục đan, tứ phẩm đan dược, có mãnh liệt mê tình tác dụng. Sau khi phục dụng có thể kích phát tu sĩ hoặc là yêu thú sâu trong nội tâm cường đại nhất dục vọng, là rất nhiều. Tu luyện hợp hoang chỉ đạo tà tu tuyệt hảo bảo vật. Có thế thôi phát sắc dục, làm thân thể mỗi một chỗ biến có thế so mãn cảm, khuếch đại sự vui vẻ, hơi không cẩn thận, liền sẽ trầm luân làm trong bể dục. Quả nhiên, cái gì loại hình linh thực liền sẽ mở ra cái gì loại hình ban thưởng, đối với tứ phẩm mê dục đang xuất hiện, Lục Huyền yên lặng như nước, sớm có dự liệu, lạc dù mình trước mắt không thể dùng. Nhưng nếu là trong tông môn vị nào sư thúc, sư huynh nuôi dưỡng phẩm cấp cao linh thú xuất hiện không thai không sinh tình huống. Ngược lại có thể nuôi nấng một mai mê dục đan thử xem. Bất quá cứ như vậy, liền cản thêm ngồi vững chính mình thiên kiếm tông thú khoa thánh thủ cái này một thân phận, Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, hắn tiếp tục ngắt lấy mê tiên đào, theo sau nhẹ nhàng nhặt linh đào thành thuộc phía sau xuất hiện trùng sáng màu trắng, trùng sáng hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, tràn vào thể nội thu hoạch tam phẩm mê tiên đào một mai, thu được tứ phẩm mê dục đan đan phương. Ý niệm hiện lên, trong đầu trần vào đại lượng tin tức, có quan hệ luyện chế mê dục đan vật liệu, thủ pháp luyện chế, thành đan hạng mục chú ý các loại. Đến, liền đan phương đều xuất hy, Lục Huyền tiêu hóa xong xuất hiện tại trong đầu đan phương tin tức phía sau, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần tình, chỉ chốc lát sau, hân liền hái 7 cái thành thục mê tiên đào, 7 cái trùng sáng màu trắng bên trong, mở ra 5 cái mê dục đan, cùng 2 cái mê dục đan đan phương túi kiện, còn không thực chiến. Liền đã có đại lượng lý luận kinh nghiệm thu hoạch tam phẩm mê tiên đào một mai, thu được tứ phẩm bảo vật, cực lạc tâm kinh. Ngay tại hân cho là trùng sáng ban thưởng tất cả đều là mê dục đan cùng đan phương thời gian, đột nhiên, trong đầu hiện lên một đạo khác biệt ý niệm, một trương và nhạc ngọc lụa xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, tiên ngọc lụa vẽ lấy rất nhiều dâm mỹ đồ án, lấy đủ loại tư thế giao hợp, sinh động như thật, sôi nổi trên giấy. Ánh mắt nhìn chăm chú thời gian, trên ngọc lụa đồ án tự mình động lên. Cấu kết lấy nội tâm Lục Huyền chỗ sâu sắc dục. Cũng không biết những yêu thú khác nhìn thấy ngọc lụa đồ án là cái gì. Lục Huyền ý tưởng đột phát, tâm niệm vừa động, đỉnh đầu trong hư không xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt, một cái xám trắng đồng tử theo trong vết nứt leo ra, không một chút. Biểu tình nhìn bày ra và nhạc ngọc lụa, Lục Huyền thu tầm mắt lại, nhìn về phía mình lòng bàn tay, giữa lòng bàn tay, một cái xám trắng con ngươi xuất hiện. Đem hư không yếm một chỗ đã thấy sự vật chia sẻ tới, trên ngọc lụa tu sĩ đột nhiên biến thành sinh ra to lớn con mắt quái dị tai họa, con mắt lan trần khắp nơi ra vô số sợi tơ, đem hai cái hoặc là càng nhiều tai họa cấu kết đến một chỗ, thậm chí còn có thế tích đối lập nhỏ hơn tai họa triệt để dung nhập thể tích lớn tai họa trong con ngươi. Thế mà còn biết căn cứ nhìn chăm chú người khác biệt mà xuất hiện tương ứng biến hóa. Bất quá hư không yếm một giao hợp thời gian tình cảnh liền là dạng này. Yêu nó liền muốn ăn hết nó. Lục Huyền nhìn lòng bàn tay con mắt tai họa, 10 điểm bát quái nghĩ đến. Chương 340 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phá tình chủ y trúc cơ đang đan phương. Trong đầu hắn ý niệm hiện lên, tâm thần ngưng kết ở trước mắt và nhạc trên ngọc lụa Cực Lạc Tâm Kinh, tứ phẩm bảo vật, phía trên vẽ lấy Hợp Hoang Tông một tên nguyên anh trưởng lão đã từng tu hành tâm đắc. Có thể dẫn động bên trong thuật pháp, thi triển ra sắc dục huyễn thuật, là mục tiêu tu sĩ lạc lối tâm trí, trầm luân tại trong bể dục. Trường Kỳ quan sát phía sau, có thể tìm hiểu ra âm dương song tu chỉ đạo. Cái này Cực Lạc Tâm Kinh ngược lại cùng thuần dương chân hỏa lục có mấy phần tương tự, đã có thể phóng xuất ra cường đại thuật pháp, lại có thể quan tướng lĩnh. Hội công pháp thần thông. Nguyên cớ đều là thực vật ban thưởng, mà không phải công pháp trực tiếp chiếu vào trong đâu. Lục Huyền âm thầm cảm thần nói. Hắn liếc qua ngọc lụa bên trong 18 tư thế, cuốn lên ngọc lụa để bất quá, một khi nhìn chăm chú cái này Cực Lạc Tâm Kinh, phía trên dâm mỹ trạng thái in đồ án liên sẽ chuyển biến thành động thái video, tự động phát hình phía dưới. Muốn không lĩnh ngộ âm dương hợp hoang chỉ đạo đều khó. Hắn cất kỳ ngọc lụa, tiếp tục ngắt lấy còn lại mê tiên đào linh quả, trùng sáng màu trắng bên trong mở ra ban thưởng chủ yếu làm tứ phẩm mê dục đan, thỉnh thoảng xuất hiện mê dục đan đan phương túi kinh nghiệm, tại hái tới một mai tốt lành phẩm chất mê tiên đào thời gian, lại xuất hiện một loại mới ban thưởng thu hoạch tam phẩm mê tiên đào một mai, thu được tứ phẩm pháp khí phá tình chủ y. Một cái hình mũi khoan pháp khí xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, pháp khí mặt ngoài vẽ phức tạp linh văn, mơ hồ tạo thành hờ nộ ái ố các loại mơ hồ biểu tình, Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại hình mũi khoan pháp khí bên trên, một đạo tin tức theo trong đầu hiện lên, lập tức hiểu đến liên quan tới pháp khí cặn kẽ tin tức phá tình chủ y, tứ phẩm pháp khí, đánh trúng tu sĩ thời gian có thế vô hạn khuếch đại nội tâm tình tiêu cực, khiến cho đánh mất lý trí, lâm vào trạng thái điên cuồng, thậm chí dẫn đến nó dị hóa thành quái vật tai họa. Lại là một kiện đặc thù pháp khí. Lục Huyền phát giác được, mê tiên đào trùng sáng mở ra ban thưởng đều rất có đặc sắc, dạy bộ phận cùng tu sĩ sắc dục liên quan. Xứng đáng là không nghiêm chính linh đào, mở ra trùng sáng ban thưởng nhất mạch tương thừa. Ba cây mê tiên đào linh thực kết ra 26 mai linh quả, bởi vì Trường Kỳ không có tỉ mỉ bồi dưỡng nguyên nhân, đại bộ phận làm phổ thông phẩm chất, chỉ có số ít mấy cái. Làm tốt lành phẩm chất 20 sầu cái trùng sáng bên trong, mở ra ban thưởng lấy mê dục đan làm chủ, tổng cộng có 21 mai tứ phẩm mê dục đan, còn lại 5 cái trùng sáng bên trong. Có 3 cái ban thưởng là mê dục đan gian phương túi kinh nghiệm, làm cho Lục Huyền tại cái này một trên đan dược đến thuần thục giai đoạn, còn lại 2 cái trùng sáng, ban thưởng phân biệt là tứ phẩm bảo vật Cực Lạc Tâm Kinh, cùng tứ phẩm pháp khí phá tình chú ý 3 cây tam phẩm linh thực, có thể mở ra nhiều như vậy phong phú ban thưởng, Lục Huyền đã vừa lòng thỏa ý, hắn tiếp tục tại trong linh điền tìm kiếm thành thục linh thực. Có tần nguyên thảo vừa đúng thành thục. Lục Huyền đi tới một gốc linh thực trước mặt, phát hiện phía dưới hơi mờ thanh tiến độ vừa đúng trọn vẹn kéo căng, tần nguyên thảo bề ngoài phổ thông, nhìn một cái cùng trên đỉnh núi cỏ đại không có bao nhiêu khác. Thực một chỗ trong gốc, nồng đậm tĩnh khiết tới cực điểm tĩnh thuần cỏ cây linh khí, Lục Huyền linh thức nhận biết phía dưới, mới phát giác được tại linh hao linh thực này tổng cộng gieo xuống 20 gốc, là đan điện tên là Quang Uyến trúc cơ trung kỳ luyện đan nữ tu, cố ý dặn dò Lục Huyền hỗ trợ gieo trong, là luyện chế. Trúc cơ đan chủ yếu vật liệu Lục Huyền nguyên cớ tiếp lấy, liên là phóng đoán có khả năng có thể theo tầng nguyên thảo bên trong trùng sáng mở ra trúc cơ đan thậm chí trúc cơ đan đan phương. Hẳn kiềm chế nội tâm chờ mong, cẩn thận đem tàn nguyên thảo hái xuống tầng nguyên thảo, tam phẩm linh thực, sinh trưởng trong quá trình sẽ cô động linh khí tại cây một chỗ, hóa thành đặc thù cỏ cây tính nguyên, là luyện chế trúc cơ đan chủ yếu liệu. Lục Huyền không để ý tới trong đầu chợt lóc lên ý niệm. Lực chú ý đặt ở trong linh điền, một cái chùm sáng màu trắng lặng yên hiện lên ở tầng nguyên thảo bị ngất lấy trên vị trí, hân thò tay nhẹ nhàng dụng chạm chùm sáng nố tung thành vô số nhỏ bé điểm sáng, bên trong ấn chứa sinh cơ bừng bừng, toàn bộ trần vào Lục Huyền thể nội thu hoạch tam phẩm tầng nguyên thảo một gốc, thu được tam phẩm trúc cơ đan một mai. Một hạt lớn chừng trái nhãn đan dược xuất hiện tại trong bàn tay hắn, đan dược mặt ngoài linh văn du động, nhà nhạt hào quang phân tán bốn phía ra, linh khí dạt dào. Quả nhiên là trúc cơ đan. Trong lòng Lục Huyền vui sướng, trước mắt mai này quen thuộc đan dược để hắn trở lại chuẩn bị trùng kích trúc cơ cảnh giới thời gian ngắn ngủi không đến 10 năm, giả từng không yên bất an luyện khí tu sĩ dĩ qua khổ tu, giả trưởng thành đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới, trúc cơ đan mặc dù chỉ là tam phẩm đan dược, nhưng tại trong tông môn có cấp chiến lược cái khác địa vị trọng yếu, thậm chí còn muốn cao hơn kiếm thảo. Cuối cùng, kiếm thảo tuy là trân quý, tự nhiên phù hợp thiên kiếm tông kiếm đạo tu sĩ, nhưng còn tính là có vật thay thế. có thế trúc cơ đan cũng là không thể thay thế, luyện chế đan dược vật liệu, đan phương, thủ pháp tất cả đều một mực nắm giữ tại tông môn trong tay, mỗi cái nắm giữ trúc cơ đan đan phương đều cực kỳ ăn ý không khiến cho lưu truyền tới ai nắm giữ trúc cơ đan, ai liền nắm giữ lấy luyện khí tu sĩ mệnh môn, nguyên cớ, tam phẩm trúc cơ đan tại tán tu trên thị trường là có tiền mà không mua được tồn tại, giá trị vượt xa nó phẩm giai. Lục Huyền cẩn thận cất kỹ mai này trúc cơ đan, tiếp tục tra xét còn lại tầng nguyên thảo, 20 gốc tàng nguyên thảo đều đã tiến vào thành thục giai đoạn, hắn lập tức lại tìm đến một gốc trọn vẹn thành thục tầng nguyên thảo, sau khi hái xuống, đem theo đó hiện lên chùm sáng màu trắng. Nhặt thu hoạch tam phẩm tàng nguyên thảo một gốc, thu được tam phẩm trúc cơ đan một mai. Ý niệm hiện lên, lại là một mai trúc cơ đan xuất hiện tại trong tay Lục Huyền. Lục Huyền căn cứ ngày trước ngắt lấy linh thực, thu hoạch chùm sáng ban thưởng kinh nghiệm, xuất hiện đan được nào đó, vậy liền rất có thể xuất hiện tương ứng đan phương túi. Kinh nghiệm, chỉ là xác suất sẽ nhỏ rất nhiều, trong lòng hân chỉ có thu hoạch trúc cơ đan vui sướng, đối với trong chùm sáng xuất hiện trúc cơ đan đan phương một chuyện lòng tình 10 phần. Xem đến cuối cùng, còn có một gốc tàng nguyên thảo trọn vẹn thành thục. Phía trước hai gốc thành thục tàng nguyên thảo làm phổ thông phẩm chất. Gốc này hơi cao một cấp, làm tốt lành phẩm chất, trong lòng Lục Huyền chờ mong càng lớn, cẩn thận đem nó ngắt lấy, thu nhập trong thao trùng nan phía sau, thò tay nhẹ nhàng đụng chạm hơi hơi lấp lóe chùm sáng màu trắng. Chùm sáng đột nhiên nổ tung, một cổ nồng đậm sinh cơ theo lấy vô số nhỏ bé điểm sáng tràn ngập ra, tràn vào Lục Huyền thế nội, một đạo ý niệm tại trong đầu hắn hiện lên, thu hoạch tam phẩm tàng nguyên thảo một gốc, thu được trúc cơ đan giang phương. Ý niệm biến mất, ngay sau đó, đại lượng tin tức rót vào Lục Huyền trong thức hải, luyện chế trúc cơ đan đủ loại vật liệu, tài liệu xử lý, phối chế thủ pháp, đan lô đan hỏa nhu cầu, ngưng đan lấy gian hạn mục chú ý, thời cơ, cuối cùng là mở ra trúc cơ đan đan phương túi kinh nghiệm. Lục Huyền sinh lòng cường lít tầm tình vui sướng. Chờ lại hấp thu mấy cái đan phương túi kinh nghiệm, liền có thể thử lấy thu thập tài liệu luyện đan, luyện chế trúc cơ đan. Phía trước mở ra như là bồi nguyên đan, quấn linh đan giang phương túi kinh nghiệm, Lục Huyền tuy là đã hấp thu không ít, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng luyện chế một chút. Có thể trúc cơ đan liền không giống với lúc trước, điều kiện thích hợp, hắn liền dự định bắt tay vào làm luyện chế ra, bất quá, cái này trúc cơ đan đan phương thực sự quá trọng yếu. Tốt nhất vẫn là vụng trộm luyện chế, xuất thủ đan dược, nếu bị tông môn phát hiện lời nói, cực kỳ khó giải thích. Rõ ràng đan dược lai lịch Huyền âm thầm nghĩ tới.